vũ điệu của trung tá. Chương 17, phòng có mấy giường, cô lập tức xoay người nghiêm túc nói với Tịch Hạo Trạch. Chúng ta không thể ngủ cùng NS, góc chuyện audio.com. Sơ Vũ tìm được một công việc trợ lý trong một công ty thiết kế kiến trúc, nói là trợ lý, nhưng thật ra là làm những việc vặt trong văn phòng. Nhưng môi trường ở đây cũng không tệ. Giám đốc công ty là một Hoa Kiều tuy còn trẻ nhưng tiền đồ đầy hứa hẹn. Vừa về nước đã tự mình xây dựng sự nghiệp, nhân viên trong công ty đều là những người trẻ tuổi năng động. Sơ Vũ làm việc cùng họ cũng rất thoải mái, vui vẻ. Chưa bao giờ cô cảm thấy mãn nguyện như lúc này. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 3, đã có thông báo của kỳ thi nghiên cứu sinh. Kết quả cũng không khác lắm so với những gì cô đã dự tính, điểm môn chính trị và tiếng Anh rất tốt, chính trị 90, tiếng Anh 85. Khi cô vào thư viện lấy tài liệu, gặp được cô giáo chủ nhiệm, cô đã báo kết quả với bà ấy. 4 năm đào tạo một vũ công, tốt nghiệp xong lại bảo là vì chuyện cá nhân phải chuyển ngành. Sơ Vũ à, con thật làm cho người ta vừa thương lại vừa ghét. Cô Nghiêm đã dạy hơn 40 năm, trong ngành này cũng rất nổi tiếng. Lúc Sơ Vũ học cấp 3 đã tham gia vào một buổi sơ tuyển, bà vừa liếc mắt đã nhận ra tài năng của cô bé. Sơ Vũ ngượng ngùng cười, thành tích hạng A này muốn học lên đã không còn là vấn đề nữa. Cô Nghiêm vỗ vỗ vai cô, về sau đi dạy, dù sao cũng phải cần luyện tập. Sơ Vũ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, cô Nghiêm đã dẫn dắt cô 4 năm, luôn chỉ bảo cô nhiều điều, trong lòng cô luôn coi bà ấy như một người mẹ. Trước đêm Sơ Vũ đi thành phố A thi vòng 2, Tôn Hiểu Nhiên đã đến trường học tìm cô. Đi bộ trong khuôn viên trường yên tĩnh, cả hai người đều trầm tư suy nghĩ. Lúc vòng qua một hồ nước, Tôn Hiểu Nhiên mở lời gợi chuyện. Chuyện lúc Tết thật xin lỗi, tớ thay mẹ tớ xin lỗi cậu. Sau lại cô biết mẹ cô nói Sơ Vũ như vậy, cô đã giận mẹ cô 3 ngày không nói chuyện. Trông bề ngoài Sơ Vũ luôn kiên cường, có vẻ như không để ý gì, nhưng cô biết Sơ Vũ là một người sống nội tâm, lần này mẹ của cô đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của Sơ Vũ. Sơ Vũ hất tóc mái, hờ hững trả lời, đều đã qua rồi, thời gian này anh tớ vẫn muốn tìm cậu. Tôn Hiểu Nhiên dừng lại một chút, cậu thật không cho anh ấy cơ hội sao? Sơ Vũ trầm mặc, Tôn Hiểu Nhiên hơi buồn, nhẹ nhàng nói, Sơ Vũ chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, nhưng bây giờ tớ mới phát hiện tớ thật sự không hiểu cậu. Anh tớ đã thầm thích cậu nhiều năm như vậy, tớ không tin là cậu không biết. Cô bĩu môi nói tiếp, cậu còn nhớ cô giáo anh văn hồi cấp 1 không, trong lớp nhiều người như vậy, sao cô ấy chỉ thiên vị cậu. Ánh mắt Sơ Vũ tối sầm lại, cô nhớ rõ, khi tốt nghiệp tiểu học cô giáo đã tặng cho cô một câu thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc chu, một. Tâm tư của cô rất kín, chuyện gì cũng che giấu trong lòng. Một nước để mà đỡ thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Việc gì cũng có hai mặt của nó. Có đôi khi tớ cảm thấy cậu giống như không có trái tim, anh tớ bảo sẽ không ép cậu, tớ thật sự muốn lấy cái búa gõ vào đầu của cậu. Tôn Hiểu Nhiên khẽ cười, Sơ Vũ nhếch miệng cười khổ, Hiểu Nhiên, tớ và Phi Nhiên không hợp nhau, hai người vẫn chưa thử qua sao biết là không hợp. Sơ Vũ mím môi, có chút kiên quyết nói, ngày mai tớ phải đi đến thành phố A. Tôn Hiểu Nhiên ngẩn ra, đã hiểu ý của Sơ Vũ. Thành phố A nằm ở phía bắc thành phố N, là một thành phố ven biển. Có lẽ Sơ Vũ đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi này. Thành phố này đã làm cô quá mệt mỏi và khổ sở, cô lựa. Góc chuyện audio.com, chọn trốn tránh, không phải cô không dũng cảm, chỉ là đã quá đau. Sơ Vũ để ngồi xe lửa đi đến thành phố A, đến thành phố ven biển này cô có cảm giác như được tái sinh, không khí ẩm ướt, gió thổi phất lên mặt nhẹ nhàng mang theo hương vị biển. Cô tìm một khách sạn gần trường học, căn phòng đơn giản có một chiếc TV 21 inch. Ngồi xe lửa 3 giờ cả người mệt mỏi, cô vừa ngã lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ đến xế chiều, mơ mơ màng màng điện thoại reo lên. Sau năm mới Tịch Hạo Trạch bận rộn diễn tập tại Tân Hải, hôm qua vừa mới kết thúc. Lúc này mới có thời gian gọi điện thoại cho Sơ Vũ. Từ cuộc nói chuyện lần trước, sau đó hai người cũng không liên lạc gì, Sơ Vũ lúng ta lúng túng giữ chặt điện thoại, không biết nói gì. Tịch Hạo Trạch nghe tiếng hít thở của cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Em đang căng thẳng ư? Sơ Vũ bỗng dưng giật mình quên cả hít thở, lúc biết đó là điện thoại của anh không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn. Tịch Hạo Trạch khẽ cười, đã có kết quả thi nghiên cứu sinh chưa? Rồi, Sơ Vũ nhỏ giọng nói, khi nào thì thi vòng 2? Sáng mai, em đang ở thành phố A, Tịch Hạo Trạch khẳng định nói. Sơ Vũ nhẹ nhàng vâng một tiếng, cô không biết rằng bây giờ Tịch Hạo Trạch cũng đang ở thành phố A. Lát sau Tịch Hạo Trạch đã lái xe vào thành phố A, Sơ Vũ sợ anh tìm không ra địa chỉ, đứng trước khách sạn, đảo mắt nhìn xung quanh tìm anh.